đừng xa anh nữa nhé. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á sao anh lại cô khi thức dậy đã thấy phía bụng mình nặng nhìn xuống thì ra là hắn ôm cô. Tên biến thái mau buông ra. Cô đẩy hắn ra nhưng hắn càng siết chặt hơn. Để tôi ôm chút nữa 5 phút thôi. Giọng hắn cứ thế mà nhỏ dần, hắn bệnh sao? Cô như bị đứng hình cứ nằm yên để cho hắn ôm. Hết 5 phút rồi, mau buông ra nhanh lên. Cô đẩy hắn đúng lì lộm mà đồ chùa hay sao mà ôm HPI. Tôi còn chưa tính sổ với em, dụ dám giấu con tôi bây giờ hung dữ gì. Hắn vẫn không chịu buông cô ra, vẫn cứ ôm. Nếu tôi cho anh biết anh có cho tôi ra đi không? Còn bây giờ thì sao? Cô quay sang, nếu ngày hôm đó cô không kêu bác sĩ nói dối với hắn thì có lẽ sẽ không, và không có quyền cho phép tôi thì tôi không cho em đi. Hắn, nhưng có lẽ bây giờ tôi có đi hay không phải anh quyết định, dù gì chuyện gì nó cũng phải đến. Cô đưa tay để lên eo mình, trong bụng, trong cơ thể cô đã có một thứ mà nó đang ăn từ từ các tĩnh mạch cô ả. Mình làm sao đây? Em sẽ không sao cả, em cứ xem tất là một giấc mơ, đi thay đồ đi, tôi dẫn em đi chơi. Hắn bỗng ngồi dậy cười với nó nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy nó như nụ cười trước lúc. Tôi không đi đâu, anh cho tôi ra khỏi đây đi. Cô vẫn ngồi ở trên giường. Coi như tôi xin em hôm nay thôi. Hắn đưa bộ đồ cho cô. Cô cầm rồi đi vô phòng thay, hôm nay hắn thật lạ. Sau khi bước ra cô đã thấy hắn ngồi trên sofa tay cầm tờ báo. Đi thôi, hắn kéo cô đi xuống nhà. Hạ Băng đâu? Cô giờ mới để ý, tôi cho con bé đi chơi rồi, em yên tâm. Hắn mở cửa cho nó bước vào trong xe. Mình đi đâu bây giờ? Hắn quay Sam hỏi, hay đi chợ đi? Cô hờ hững nói, thế là hai người đi tới chợ. Vừa xuống xe mọi người ai cũng nhìn. Anh đi cất xe đi. Cô khỉu tay hắn, mà nay này, cô kéo hắn lại cởi cái áo vest ra, săn tay áo đến khuỷu tay cho hắn. Hắn nhìn cô mà ngẩn. Người cũng lâu rồi cô không làm cho hắn. Hắn đi cất xe trong một con hẻm. Khi quay lại hắn không thấy cô đứng đó nhìn xung quanh, rồi có thứ gì lành lạnh đặt trên mắt hắn. Đi thôi, thì ra là cô. Hắn nhìn cô khiến cô không được tự nhiên. Hắn đưa tay trên khóe môi cô lau đi vết màu đỏ, lòng lại thở dài một tiếng. Cô nắm tay kéo hắn đi khắp nơi, đến khi mệt cô lại kéo hắn vào một chỗ bán đồ trang sức nằm trên con đường lớn. Xin chào chủ tịch Ngự, và bà chủ bán hàng đi ra, lời nói của bà khiến cho cô hơi giật mình. À, tôi là Hy Tranh, xin chào. Cô cũng lịch sự đáp lại, đủ hỗi bối rối không biết phải nói thế nào, đi chợ mà còn kêu chủ tịch Ngự. Tôi muốn mua chiếc vòng đó. Hắn chỉ chiếc vòng được đặt ở hàng đầu, chiếc vòng khá đơn giản, thực ra nó là chiếc lắc có gắn thêm chuông. Hoa này đúng là có mắt thẩm mỹ. Bà vừa nói vừa lấy chiếc vòng đưa cho hắn. Bao nhiêu? Hắn thờ ơ nói. 3.000 vạn ạ. Bà cung kính đáp. Được, tôi lấy. Rồi hắn đeo vô tay cô cứ giấu tay mình đi. Ôi trời, mắc thế. Em mau đưa tay ra cho tôi vì sợ em sẽ đi lạc nên mới tặng em thôi. Cô nghe thế cũng đưa tay ra cho hắn. Hắn mua không phải vì sợ cô đi lạc mà chỉ muốn đánh dấu chủ quyền và để hắn có thể nhận ra cô. Cách chương.